Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tính thiên tính toán tính lòng người. Kim Dương Thành, Trúc Ảnh Đường Phố, một trận xung đột trong khoảnh khắc bộc phát, nào đó tên Ma Tông yêu nữ mắt lạnh lẽo tương đối. Tự nhiên còn không phải trước mặt những cái kia ngay cả khí toàn ngũ trọng cũng không đạt tới tạp. Ngư nhóm, quạt xếp mở ra, công tử trang phục Lữ Lạc Phi, trong mắt liễm diễm cuối cùng vẫn rơi vào kia sắp bóng lưng biến mất trên thân. Chạy bên trong Tần Ẩn không khỏi cảm giác phía sau mát lạnh. Trong lòng biết mình tất nhiên là bị tên kia yêu nữ theo dõi. Giỏ trúc bên trong Tất Phương dắt cổ vừa lộ ra đầu nhìn thoáng qua. Dọa đến vội vàng rụt về lại. Tần Ẩn, người chạy nhanh lên, cô nương kia quá hung. Sáu người a, một chút liền bay lên. Toàn nằm, so đám kia sơn phỉ còn hung a. Quá huyết tinh, Tất Phương bị dọa đến chỉ dám tại giỏ trúc bên trong xuyên thấu qua khe hở quan sát. Đột nhiên nó lại oa oa hét lớn. Chạy mau, cô nương kia đuổi theo tới. Tần Ẩn chạy như bay, cũng không ngẩng đầu lên quát khẽ nói. Này nương môn rõ ràng là trước hố ta. Ta nói ngươi có thể hay không ngăn lại nàng. Tất Phương nháy mắt đẩy ra giỏ trúc cái nắp. Khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Ẩn, da nhỏ như vậy vóc, nhiều lắm là phun ngụm máu giúp ngươi nổ cái khí toàn cảnh. Liền cái này hung hãn nương môn ngươi để ra tự bảo cũng chơi không lại a. Ngươi không phải tự xưng thánh tôn sao? Tần Ẩn nghe phía sau càng lúc càng nhanh khí lưu âm thanh. Không cần quay đầu lại cũng biết là Lữ Lạc Phi đang áp sát. Gia mẹ hắn còn thiên thần đâu? Ngươi cũng tin, Tất Phương sắc mặt đã vô cùng khó coi. Cái này không đáng tin cậy béo tước tử là không trông cậy được vào. Tần Ẩn phi tốc hồi ức nơi đây khu vực dân cư phân bố. Không ngừng tính toán chạy trốn lộ tuyến. Lữ Lạc Phi kia xem xét chính là giang hà cảnh thực lực viễn siêu mình. Bằng vào mình khí toàn nhị trọng tu vi muốn chạy thắng vẫn là quá khó. Cho nên nhất định phải lợi dụng địa hình ưu thế lừa qua đối phương mới có thể. Cái chỗ kia ở đâu? Ở đâu? Đúng rồi. Tần Ẩn nhãn tình sáng lên. Phía trước có một đảo ba đường chỗ rẽ. Ngoài cùng bên phải nhất chỗ rẽ sau khi tiến vào có một loạt tửu lâu. Chỉ cần có thể trà trộn vào đi một gian là được. Lợi dụng tranh thủ được thời gian. Thông qua thay đổi quần áo tiến hành đơn giản ngụy trang. Tại cái này lớn như vậy, Kim Dương Thành cũng không dễ dàng bại lộ. Tần Ẩn dưới chân bộ pháp lại lần nữa tăng tiến tăng tốc. Như quỷ mị qua lại trong người đi đường. Lữ Lạc Phi cặp kia dịch dung về sau có phần anh khí con ngươi bên trong. Hiện lên lạnh ý, ngày đó Kê Minh thôn tiểu tử kia. Nào chỉ là nhặt được một mạng trở về, lại còn tập được một môn thượng đẳng bộ pháp. Đó căn bản không phải thế tục phàm nhân có thể có được cước lực. Nhất là mấy lần đệm bước nhảy lên ở giữa vượt qua khoảng cách. Đã vượt rất xa bình thường thân thể cực hạn. Đây hết thảy đều chỉ nói rõ một vấn đề. Tần Ẩn đã trở thành người tu hành. Khó trách có gan đùa giỡn thiếp thân. Hừ nhẹ một tiếng, Lữ Lạc Phi ánh mắt một mực khóa chặt Tần Ẩn. Chuẩn bị tại 10 hơi bên trong bắt được đối phương. Nàng từ khi thành Huyền Ma Tông đương đại hành tẩu, thế nhưng là chưa ăn qua nửa điểm thua thiệt đâu. Đã đối phương đã thành người tu hành, vậy đối đợi thủ đoạn coi như cùng dĩ vãng không đồng dạng. Nhưng mà giờ khắc này Tần Ẩn lại tại rơi vào chỗ rẽ một cái chớp mắt đột nhiên bên cạnh rời tan biến tại trong tầm mắt. Chạy rồi sao? Hững hờ tự nói một câu về sau, vị này ma môn đương đại hành tẩu vọt người đuổi kịp. Song khi tầm mắt của nàng rơi vào đầu kia chen chúc đường tắt về sau, rất có anh khí lông mày lại là nhăn lại, giống như nước hàm yên trong ánh mắt lạnh ý đã hiện lên. Nàng đường đường thiên diện yêu cơ Lữ Lạc Phi, lại đem một mới vào khí toàn ra hỏa cho mất dấu. băng lam ti, tơ xanh, lụa hạ dáng người cao. Bước chân không vội không chậm, nhàn nhạt ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đường tắt mỗi một mặt người bộ. Hững hờ dò xét cùng kia cao ngạo khí chất, người bên ngoài dù là bị ánh mắt đảo qua cũng không dám nhiều lời. Áo lam công tử cứ như vậy đi lại nhẹ nhàng bước qua đường tắt. Mềm mại đế giày đứng vững, Lữ Lạc Phi dáng người ngừng lại, quạt xếp nhẹ nhàng khép lại trong tay tâm. Tấm kia giờ phút này nhìn lại tuyệt mỹ trung tính gương mặt bên trên. Đột nhiên phác họa ra một vòng kinh diễm độ cong. Tiểu tặc, một tiếng này ái thiếp cũng không phải tùy tiện có thể gọi đâu. 3. Quạt xếp mở ra, Lữ Lạc Phi khoan thai hướng về phía trước một nhà tiệm may đi đến. Quả quyết mà thoải mái từ bỏ tìm kiếm, về phần Tần Ẩn ở nơi đó, hiện tại ngay cả chính hắn cũng một lời khó nói hết. Vừa mới xác thực lách vào một gian tửu lâu, vẫn là một gian xem xét chính là nam nhân tụ tập uống chén rượu lớn. Ăn miếng thịt bự tửu lâu, Tần Ẩn từ sau khi đi vào liền vùi đầu vọt mạnh. Trong lúc đó hắn còn có chút hiếu kỳ vì sao lúc đầu muốn cản hắn hỏa kế. Vì sao khi nhìn đến cái kia quỷ dị bộ pháp về sau ngược lại ngừng lại bước chân. Thẳng đến hắn vọt vào tửu lâu này hậu viện, đẩy ra gian nào nhà bếp giống như cửa gỗ. Nếu như thời gian có thể lại tới một lần, hắn nhất định sẽ lựa chọn đổi nhà tửu lâu. Trời mới biết cái này từ bên ngoài nhìn qua nho nhỏ phòng củi. Làm sao bên trong to lớn như thế? Đây rõ ràng là một tòa địa cung. 7-8 trượng bên ngoài, bàn gỗ ngổn ngang lộn xộn triển khai, ngồi đầy nam nhân, có xoa đao, xoa kiếm, loay hoay cung nỏ, hết lần này đến lần khác không có một cái nhìn qua bình thường ra hỏa. Tất cả mọi người động tác đều là dừng lại. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, mấy chục đạo bất thiện hung lệ ánh mắt quang tới. Vậy mẹ! Tất Phương miệng bên trong nháy mắt mất âm thanh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia một phòng đại hán vạm vỡ. Đáng sợ nhất là kia một mảnh liên tiếp một mảnh khí toàn nổ tung thanh âm. Thậm chí còn con bà nó có đại giang trào lên thanh âm. Tất Phương run lẩy bẩy rút về giỏ trúc, tiến nhanh đi lúc còn dùng móng vuốt câu một chút Tần Ẩn vạt áo. Đầy mắt phức tạp, ta nói ta đi nhầm. Ngươi tin không? Tần Ẩn cúi đầu ở giữa ánh mắt đồng dạng vô cùng phức tạp. Đây chính là một phòng người tu hành a, mà không phải những cái kia có thể tùy tiện mãng sơn phỉ. Hiện tại chạy, hẳn là còn kịp đi. Tất Phương bi phẫn trừng mắt liếc Tần Ẩn, thất vọng chậm rãi lắc đầu, sau đó dùng móng vuốt câu ở giỏ trúc đóng kéo một phát. Triệt để tự bế. Một đầu mộc án bị kéo ra lúc ma sát ghê răng tiếng vang lên. Nổi danh chiều cao 9 thước cao gầy nam nhân, ánh mắt lạnh lùng đứng lên. Cái này phá ốc bên trong, ánh nến yếu ớt, theo thân ảnh của đối phương đứng lên, bắt đầu tràn ngập lên âm u. Tần Ẩn buông thõng bộ mặt, nặc tại một bên yếu ớt chập chờn tàn ánh đèn hỏa chi hạ. Gương mặt cơ bắp nhẹ nhàng nhảy lên. Tay phải chậm rãi mò về sau thắt lưng, lòng bàn tay tiếp xúc đến lang da dao găm băng lãnh tay cầm. Chậm rãi xoay nắm, thiếu niên trong mắt một mảnh lạnh lùng. Hôm nay, xem ra không có cách nào thiện, đối phương đang ngó chừng chính mình. Tần Ẩn ánh mắt rơi vào bàn tay của đối phương, bước chân phía trên, bộ pháp trầm ổn, là cao thủ. Mà lại nên cao hơn khí toàn nhị trọng chính mình. Đối phương nhìn mình chằm chằm cử động. Mà lại càng ngày càng gần. Hắn phải thoát đi nơi đây. Đầu tiên muốn giết chết chính là tên này người cao gầy. Như vậy lấy truy tinh bộ pháp theo vào. Lại lấy chùy thủ ám sát chi pháp đánh chết rơi đối phương. Quyết định như vậy đi. Tần Ẩn ánh mắt triệt để kiên quyết. Cầm tấm bảng làm sao còn lằng nhằng, giao nhiệm vụ vẫn là lĩnh nhiệm vụ. Kia cao gầy nam nhân không nhịn được đi hướng Tần Ẩn. Giỏ trúc bên trong béo tước tử mờ mịt ngẩng đầu, Tần Ẩn sắp nắm chặt chủy thủ bàn tay đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, tay phải chợt dịch ra chủy thủ, nắm một cái khác mai vật, tùy ý vung đi, cũng giao, cũng lĩnh, ngân bài xoay tròn lấy xẹt qua không khí. Bốn phía tàn đèn lung lay một chút, Tần Ẩn ánh mắt như là chó sói nhìn lại, trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt. Hắn đang đánh cược một kiện khó nhất sự tình, cao gầy nam nhân hai con tùy ý tại không trung kẹp lấy. Tập trung nhìn vào, nghe người trước mắt thanh âm không lớn, vậy mà đeo ngân bài. Trên mặt người kia không kiên nhẫn nháy mắt tan rã, đem bảng hiệu ném về. Đại thủ hướng vào phía trong bên cạnh một dẫn, mời, bốn phía hung ác ánh mắt lại đồng thời rơi xuống. Một đám đại hán vạm vỡ nên xoa đao tiếp tục xoa đao, lau kiếm tiếp tục lau kiếm, cao gầy trong mắt nam nhân cũng lộ ra thân mật chi ý. Hoa mắt một phen biến hóa, Tất Phương đã triệt để ngốc rơi, đầu đẩy ra chúc đóng nhìn xem Tần Ẩn, một mặt mờ mịt, tiếp được ngân bài, Tần Ẩn ánh mắt bình tĩnh nâng lên, hắn thành công, nơi này thình lình chính là tìm chi không được. Kim Dương Thành, Vĩnh Dạ Địa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.